Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, công tâm là thượng sách. Andrea kiếp trước sinh ra ở một cái có được 5.000 năm lịch sử. Văn hóa truyền thừa chưa hề từng đứt đoạn đời văn minh cổ quốc. Tổ quốc của hắn từ cổ chí kim trải qua thời đại biến thiên. Dựng dục ra vô số kinh điển binh pháp thư tịch, mặc dù Andrea không dám nói mình đọc hiểu tất cả binh thư. Nhưng Tam Quốc diễn nghĩa, thủy hử chuyện loại này tứ đại có tên bên trong xuất hiện qua kế sách cùng binh pháp hắn bao nhiêu. Cũng có tiếp xúc, tôn tử binh pháp bên trong có một câu danh ngôn, cho nên thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, nó dưới công thành. Tam Quốc Chí bên trong cũng có đề cập, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Hiện tại chết ỉ lại thôn Stafford phòng tuyến bên ngoài Sater đã sớm không có chiến tâm. Cả ngày vội vàng làm nội bộ đấu tranh, nhưng bọn hắn còn thừa lại gần chừng 10 vạn khổng lồ binh lực. Vẫn như cũ có được sức uy hiếp mạnh mẽ, chính diện tiến công, dù cho song phương sĩ khí ngày đêm khác biệt. Nhưng chỉ có không đến 7 vạn binh lực Nile liên quân chỉ sợ rất khó lấy được tính quyết định. Ưu thế, ở trong mắt Sandris, tự mình bạn trai đối mặt địch nhân lúc đầy trong đầu đều là ý nghĩ xấu. Liền một chọi một chiến đấu bên trong, Andrea cũng thường xuyên sẽ thông qua ngôn ngữ khiêu khích địch nhân, khiến cho đối phương mất đi tâm bình tĩnh từ đó phát huy thất thường. Đem châm ngòi ly gián nhiệm vụ giao cho Andrea phụ trách. Một mình khiêng áp lực hơn mấy tháng, Sandris thoải mái duỗi lưng một cái. Thản nhiên mang theo Leticia cùng rời đi tháp quan sát. Một mình lưu tại chỗ quan sát phương xa đại doanh. Andrea trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng hắn căn cứ tình huống dưới mắt quyết định sắp thực hành châm ngòi mà tính toán. Từ khi Sater loại này nửa ác ma chủng tộc xuất hiện bắt đầu. Từ Sahius thành lập, Saran phát dương quang đại yêu húp thị tộc chính là toàn tộc cọc tiêu. Có được không thể tranh luận thống trị địa vị. Cho tới nay cái khác Sater thị tộc mặc dù đối yêu húp thị tộc địa vị phi thường nóng mát. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới. Không người nào dám ngoi đầu lên đi ra nôn cái ngâm. Yêu húp thị tộc thủ lĩnh Saran thỏa thuê mãn nguyện trù hoạch đối nai eo chiến tranh toàn diện. Hắn ý đồ bằng vào một trận sớm có dự mưu đánh lén phá hủy làm nai eo mới thủ đô Ernathi. Thiêu hủy thế giới thụ Nordroso, nhờ vào đó hoàn thành đối đê tiện bình dân báo thù. Để làm hai bon hậu duệ Sater trở lại đỉnh phong. Đáng tiếc, chưa xuất sư đã chết. Saran thông qua điều binh khiển tướng. Đem làm Nile cảnh nội chủ yếu cảnh vệ bộ đội lính gác kiềm chế tại hang Winter Spring cùng Fairwood rừng rậm, hắn thậm chí thông qua trước đó thu thập tình báo, bắt lấy Tyrion tính cách thiếu hụt, liệu định nàng sẽ không hướng Moon Knight Town thỉnh cầu chi viện. Mặc dù thượng cổ chi chiến sau có số lượng không ít áo thuật sư chuyển ném Druid giáo phái. Druid số lượng vì vậy mà xuất hiện quy mô nhỏ bộc phát thức tăng trưởng. Nhưng những thứ này Druid có một cái lớn nhất thiếu hụt. Bọn hắn thường xuyên sẽ tiến vào Emerald Dream bên trong ngủ đông. Viện trợ Lục Long giữ gìn mộng cảnh thế giới vận hành. Dựa theo Saran dự đoán, Malfurion vội vàng phía dưới có thể từ trong mộng cảnh tỉnh lại Druid số lượng có lẽ sẽ không quá nhiều. Từ hắn tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ khởi xướng đột kích. Có lẽ có thể bằng vào số lượng ưu thế đánh tan Druid cấu trúc phòng tuyến. Nhưng mà Saran đoán ra hết thảy. Duy chỉ có không thể tính tới Andrea sẽ bất tuân mệnh lệnh cưỡng ép xuất binh. Lưng bụng đồng thời bị tấn công. Saran đầy cõi lòng lấy biệt khuất đi đến bản thân tội ác cả đời. Nhưng hắn đối Kalimdor đại lục tình thế tạo thành ảnh hưởng còn không có như vậy kết thúc. Vì cam đoan kỷ luật nghiêm minh, đi theo Saran xuất chiến 20.000 tinh nhuệ bên trong. đại bộ phận đều là hắn từ bản thân yêu húp thị tộc bên trong lựa đi ra. Cái này 20.000 tinh nhuệ bên trong có gần vạn người bỏ mình tại Mao Hy Gian dưới chân. Còn lại hơn 1 vạn người chia ra chạy tán loạn lên núi trong rừng. Đến nay y nguyên không biết tung tích, đã mất đi tinh nhuệ nhất 20.000 binh lực cùng làm toàn tộc lãnh tụ Saran. Yêu húp thị tộc thống trị địa vị không thể tránh né lọt vào dao động. Sáng sớm Ai Kép cùng xe đầu chờ to to nhỏ nhỏ thị tộc liền cùng nhau đến nhà. Tiếp tục bọn hắn tiếp tục vài ngày nước bọt chiến. Đang lúc yêu húp thị tộc mới nhậm chức tộc trưởng miệng lưỡi lưu loát hướng đối diện lòng mang ý. Đồ xấu đồng bào phun nước miếng lúc, đại doanh bên ngoài trinh sát đột nhiên truyền đến chiến báo. Một nhánh gần vạn người Nai Eo quân yểm trợ hướng yêu húp thị tộc chỗ nơi đóng quân phát động. Công kích, không xứng có được tính danh yêu húp tộc trưởng không kiên nhẫn khoát tay ra hiệu bản tộc tướng. Quân căn cứ tình huống thực tế tự hành xử lý, chỉ là 10.000 người còn không có bị hắn để ở trong lòng. Làm yêu húp thị tộc triệu tập các chiến sĩ chuẩn bị ra doanh nghênh chiến lúc. Đám kia trước đó còn tại trước cửa hò hét khiêu chiến Nai Eo không chút do dự quay đầu rời đi. Loại tình huống này tại cùng ngày phát sinh nhiều lần. Về sau yêu húp thị tộc binh sĩ đã mất đi tính cảnh giác. Các Nai Eo thừa cơ đem đánh nghi binh biến thành thực công. Rất là đánh một phen yêu húp thị tộc mặt. Một ngày này chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống trong 1 tuần. Nai Eo ở thôn Staffo lục tục ngo ngoe đối yêu húp thị tộc phát động qua đánh nghi binh cùng. Thực công kết hợp khiêu khích mấy chục lần. Căm tức yêu húp tộc trưởng triệu tập toàn quân ý đồ hướng thôn Staffo phát động toàn diện công. Kích, nhưng đề nghị của hắn tại chỗ bị âm dương quái khí tất cả lớn nhỏ thị tộc bác bỏ. Lấy lại tinh thần, yêu húp thị tộc phát hiện một vấn đề. Mỗi lần bị tấn công đều là yêu húp nơi đóng quân. Cái khác thị tộc không có nhận qua dù là 1 lần công kích. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là không bình thường. Mặc dù yêu húp nơi đóng quân chiếm diện tích lớn nhất, ở vào trong đại doanh ương khu vực, nhưng tạm thời không nói xe đầu. Phụ cận Ai Kép thị tộc đồng dạng thực lực không tầm thường. Vì cái gì Nai Eo liền có thể lấy kình nắm lấy 1 con dê hao lông? Lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Yêu húp tộc trưởng thừa dịp lúc ban đêm đem tâm phúc của mình thủ hạ phái đi ra thu thập tình báo. Thật đúng là để hắn phát hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Xe đầu thị tộc gác đêm trinh sát nửa đêm vụng trộm chuồn ra doanh địa. Qua nửa giờ mới trên mặt nụ cười chuồn êm trở về. Liên tục mấy ngày đều là dạng này, không riêng gì xe đầu thị tộc cùng Ai Kép loại này đại tộc. Đen vó, tà gió chờ trung tiểu thị tộc cũng tuần tự phát sinh qua cùng loại sự kiện. Nhưng khi yêu húp tù trưởng đem những thứ này trang đầu binh sĩ đưa tới rằng co lúc, bọn hắn ấp úng phía dưới nói ra phi thường thống nhất lý do. Hàng Winter Spring băng thiên tuyết địa giá lạnh khí hậu dưới làm sao có thể có lạc đàn Hochstrider. Đi ngang qua, các ngươi cho ta từ thực bàn giao. Yêu húp tộc trưởng lửa giận ngút trời hợp lý lấy các tộc thủ lĩnh cưỡng ép hỏi. Hắn cảm giác mình bị bọn này lòng mang ý đồ xấu bộ hạ liên hợp lại lương gạt. Xe đầu thị tộc tộc trưởng từ khi thế lực đại giảm về sau. Hắn tại Sa Tơ toàn tộc bên trong quyền lên tiếng càng ngày càng thấp. Lúc này hắn cười theo nói, chúng ta ban sơ cũng hoài nghi là có người nói mò. Nhưng đi qua một phen điều tra, đúng là vào đêm sau sẽ có Hochstrider từ doanh địa bên cạnh xuyên qua. Nếu không, người đêm nay cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. Có câu nói rất hay. Người tâm thuật bất chính sẽ cho rằng trên thế giới tất cả mọi người cũng giống như mình có mang âm. Mưu, xe đầu tộc trưởng căn cứ lấy lòng tâm tư phát ra mời. Yêu húp tộc trưởng lại nhìn xem hắn híp mắt không có trả lời. Quay đầu nhìn về phía trong đại trướng thần thái khác nhau tất cả thị tộc tộc trưởng. Yêu húp tù trưởng bất động thần sắc mà hỏi, các người cũng đều gặp được tình huống tương tự.